Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 70, mặt A, mặt B, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nằm úp trên giường như một xác chết. Trình Thiếu Huyên đã từng giận dữ, đã từng khuyên nhủ, nhưng dù làm gì cũng không có hiệu quả. Mặc dù Quách Tâm đã lén lút nói cho cô biết rằng Cảnh Táp thực sự không chết, nhưng vì Cảnh Táp không muốn để Tô Hiểu biết tin này, Trình Thiếu Huyên cũng không nói thêm gì, vì cuối cùng tình cảm là chuyện riêng của hai người họ. Giống như việc Tô Hiểu chọn An Kỳ rồi bỏ lại Cảnh Táp, Cảnh Táp cũng có quyền từ chối gặp Tô Hiểu một lần nữa. Cô ấy đã bị tổn thương quá nhiều lần, nhưng người ngoài can thiệp quá nhiều chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Có lẽ việc họ chia tay và tạm thời im lặng sẽ tốt cho cả hai. Điện thoại cứ liên tục đổ chuông. Tô Hiểu nhắm mắt lại, cố gắng đuổi cái âm thanh ồn ào đó ra khỏi đầu. Không muốn quan tâm, Trình Thiếu Huyên bất đắc dĩ cầm điện thoại lên nhìn màn hình. Là một số điện thoại lạ. Cô nhấn nút nhận cuộc gọi và nói một tiếng. Alo. Đầu dây bên kia dường như không ngờ lại không phải là Tô Hiểu. Ngừng lại vài giây rồi mới lên tiếng. Tô Hiểu đang làm gì vậy? Nghe thấy là giọng của một người đàn ông lạ, Trình Thiếu Huyên lập tức ngây người một chút. Với tính cách của Tô Hiểu, ngoài cô ra hầu như không có bạn bè. Từ khi An Kỳ chết, càng ít người hơn, huống hồ lại là đàn ông. Vì sự việc của An Kỳ, Tô Hiểu rất ghét đàn ông. Im lặng một lúc, giọng người đàn ông lại vang lên. Cô là Trình Thiếu Huyên đúng không? Hãy gọi Tô Hiểu nghe điện thoại. Giọng nói mơ hồ, lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc. Trong đầu Trình Thiếu Huyên lóe lên một cảm giác rất tồi tệ. Lúc này cô chỉ có một câu trả lời. Đó là người đàn ông đã ép Tô Hiểu đến tuyệt vọng và suýt nữa giết chết Cảnh Táp. Cô lập tức đẩy Tô Hiểu, chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, nói, Tô Hiểu đang nghe đây, có gì thì nói đi. Người đàn ông cười nhẹ, cô ấy không phải đã rơi vào tuyệt vọng đến mức không thể nói chuyện nữa chứ. Tô Hiểu nghe ra là giọng của người đàn ông bí ẩn. Cô lập tức bật dậy từ giường, giật điện thoại và hét lên, anh ở đâu, ra đây ngay. Trước cơn giận của Tô Hiểu, người đàn ông lại rất bình tĩnh, trả lời một cách thản nhiên. Đừng vội, tôi gọi là để muốn gặp cô. Cậu này, cô có muốn thay đổi ý định và gia nhập với tôi không? Tô Hiểu nghiến chặt răng, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch, từng chữ lướt qua kẽ răng. Được, tôi đồng ý, địa điểm đâu? Thật là nóng vội. Người đàn ông sau đó nói ra địa chỉ rồi cúp máy. Tô Hiểu cầm điện thoại, nhanh chóng lấy quần áo định chạy ra ngoài, nhưng lại bị Trình Thiếu Huyên kéo lại. Ê, cô định ra ngoài như vậy sao? Trông như một con ma, lại vội vàng lao ra. Không chừng lại là một cái bẫy, chi bằng báo cảnh sát đi. Việc họ ném Cảnh Táp xuống biển đã coi như là giết người rồi. Chưa để Trình Thiếu Huyên nói xong, Tô Hiểu đã không kiên nhẫn vung tay đẩy cô ra, sau đó tháo chiếc bình trên cổ xuống, đưa cho Trình Thiếu Huyên, đi giày rồi mở cửa, quay lại nói với Trình Thiếu Huyên, cô có thể báo cảnh sát, nhưng tôi nhất định sẽ giết hắn ta trước, nếu tôi không quay lại, thì An Kỳ sẽ giao cho cô, sau khi người điều khiển linh hồn chết đi. Những con ma bị điều khiển sẽ được tự do. Đến lúc đó, cô giúp tôi tìm một người điều khiển linh hồn để đưa An Kỳ đi đầu thai. Cảm ơn cô, ánh mắt cô đầy quyết đoán. Trong đôi mắt đỏ ngầu là sự lạnh lùng và sát khí. Trình Thiếu Huyên im lặng nhìn Tô Hiểu biến mất ở cửa. Địa chỉ mà người đàn ông nói rất xa. Cho dù Tô Hiểu lái xe đi, có lẽ đến đó thì trời cũng đã gần tối. Cảnh sát cũng không thể ngăn cản cuộc chiến siêu nhiên này. Tô Hiểu mặc dù rất mạnh, nhưng sức mạnh một mình cô không đủ. Trình Thiếu Huyên lo lắng cô sẽ không quay lại, hoảng hốt đi đi lại lại trong phòng. cuối cùng quyết định phải đi tìm Cảnh Táp. Chuyện này không chỉ đơn giản là sự tổn thương và cảm xúc. Cô không thể chỉ đứng nhìn Tô Hiểu đi vào chỗ chết. Dù có phải ép buộc hay cầu xin, cũng phải khiến Cảnh Táp giúp đỡ. Nghĩ vậy, Trình Thiếu Huyên lập tức ra ngoài, chạy đến nhà Huyền Vi. Tô Hiểu cầm tay lái, cả tay vẫn không ngừng run rẩy. Bao nhiêu ngày qua, nỗi đau dồn nén trong lồng ngực đã biến thành ngọn lửa giận dữ. Cô muốn đốt cháy người đàn ông đó thành tro bụi. Cảnh vật hai bên vùn vụt qua đi. Tô Hiểu cảm giác như mình sắp nổ tung, không thể bình tĩnh được nữa. Liễu Diệc hôm nay phải đi làm. Còn Quách Tâm thấy Cảnh Táp đã trở về, mọi chuyện cũng không còn gì đáng lo nữa, nên mọi người đã trở về nhà của mình. Giờ đây trong nhà chỉ còn lại Cảnh Táp và Huyền Vi. Cảnh Táp, hôm nay đi dạo phố đi. Suốt ngày cứ ở trong nhà không tắm nắng. Cậu này sắp thành bà lão không có sắc rồi. Huyền Vi véo nhẹ má Cảnh Táp, vuốt một lúc lâu mới thấy mặt cô hơi ửng đỏ. Đã gần tối mới nhớ ra phải ra ngoài dạo phố. Có cái gì gọi là nắng đâu. Ra ngoài tắm trăng còn hợp lý hơn. Nhưng nhắc đến tắm nắng, Cảnh Táp lại nhớ tới làn da khỏe khoắn của Tô Hiểu. Toàn thân cô ấy tỏa ra sức sống như ánh mặt trời. Khi ôm cô ấy cảm giác ấm áp và dễ chịu vô cùng. Không tự chủ được môi cô khẽ nhếch lên, nở một nụ cười vụng trộm. Nhưng ngay lập tức bị Huyền Vi phát hiện, lập tức bị tra hỏi cười cái gì. Cảnh Táp không dám nói mình đang nghĩ đến Tô Hiểu. Nếu không Huyền Vi lại sẽ lải nhải mãi không thôi. Mà giọng cô ấy vẫn chưa khỏe lại. Vì vậy, Cảnh Táp đảo mắt một vòng, cười nói, tôi đang cười cậu này. Ngày càng giống bà cô quản gia. Cẩn thận sau này già đi biến thành bà lão mặt vàng rồi lại thêm bà quản gia. Bị Liễu Diệc ghét bỏ đó. Huyền Vi lập tức mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng đánh vào Cảnh Táp, giả vờ tức giận. Tôi đang quan tâm cậu này đấy, sao lại không được cảm ơn? Hừ, được rồi, tôi sai rồi. Liễu Diệc có tình có nghĩa, sẽ không bỏ cậu này đâu. Yên tâm đi, cậu này còn nói, càng lúc càng tệ. Mặt Huyền Vi càng đỏ hơn. Cảnh Táp đúng là không học được điều tốt từ Tô Hiểu. May mà giờ cô đã hiểu ra, không còn đi gặp Tô Hiểu nữa. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp. Huyền Vi nhìn Cảnh Táp, cả hai đều cảm thấy lạ. Vào giờ này là ai đến vậy? Huyền Vi nhìn qua lỗ mắt cửa thấy là Trình Thiếu Huyên. Mặc dù không muốn tiếp, nhưng vẫn mở cửa. Có chuyện gì vậy? Dù Quách Tâm đã làm xong việc và thuyết phục được Trình Thiếu Huyên, nhưng Huyền Vi vẫn có cảm giác bất an, sợ rằng Liễu Diệc sẽ bị cô ấy dụ dỗ đi mất. Trình Thiếu Huyên vượt qua Huyền Vi, nhìn vào bên trong, lo lắng nói, Cảnh Táp, không ổn rồi, Tô Hiểu có nguy hiểm. Nghe thấy tên Tô Hiểu, Huyền Vi lập tức đẩy Trình Thiếu Huyên ra ngoài. Chuyện của Tô Hiểu không liên quan đến chúng tôi, cô đi đi, nơi này không chào đón cô. Huyền Vi, đừng đùa nữa, để Thiếu Huyên nói hết đã. Cảnh Táp vội vàng chạy đến giữ Huyền Vi lại. Câu nói, Tô Hiểu có nguy hiểm, gần như ngay lập tức khiến trái tim cô run lên. Huyền Vi quay lại, tức giận nói, cô còn quan tâm đến cô ta. Chẳng phải cô ta đã làm cô đau khổ đủ rồi sao? Đừng bận tâm chuyện đó. Thiếu Huyên, nhanh nói cậu này Tô Hiểu sao rồi? Cảnh Táp nắm lấy cánh tay của Trình Thiếu Huyên, lo lắng hỏi, thấy phản ứng của Cảnh Táp, Trình Thiếu Huyên hơi yên tâm, có vẻ như Cảnh Táp sẽ giúp đỡ. Người đàn ông đó đã gọi điện hẹn gặp Tô Hiểu, hình như Tô Hiểu muốn liều mạng giết anh ta. Cô thấy đấy, cô ấy đã giao An Kỳ cho tôi rồi, còn nói nếu cô ấy không quay lại, sẽ nhờ tôi giúp An Kỳ đầu thai. Nhìn chiếc bình mà Tô Hiểu luôn mang theo bên mình, giờ nằm trong tay Trình Thiếu Huyên, Cảnh Táp cảm thấy lạnh sống lưng. người đàn ông đó có rất nhiều tay sai. Tô Hiểu làm sao có thể đấu lại họ được. Mắt cô mở lớn, vội vàng lắc lắc Trình Thiếu Huyên. Họ ở đâu? Họ gặp nhau ở đâu? Mau đưa tôi đi với. Được, đi theo tôi. Trình Thiếu Huyên kéo Cảnh Táp đi, nhưng lại bị Huyền Vi ngăn lại. Không được, Cảnh Táp, cậu này không thể gặp Tô Hiểu. Tôi không đồng ý. Cảnh Táp lúc này trong lòng nóng như có lửa đốt. Không kịp thay giày, cô đi dép lê, lao đến trước mặt Huyền Vi, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm túc nói, Huyền Vi, xin lỗi, tôi không thể không quan tâm cô ấy. Ít nhất, tôi không thể cứ để cô ấy đi vào chỗ chết mà không làm gì. Nói xong, cô vòng qua Huyền Vi, kéo Trình Thiếu Huyên đi. Huyền Vi cúi đầu tức giận dậm chân. Nhưng cô biết Cảnh Táp bây giờ rất nghiêm túc. Khi đã quyết tâm thì cứng đầu hơn cả trâu. Cuối cùng không còn cách nào khác. Cô khóa cửa rồi cũng phải lên xe cùng Cảnh Táp và Trình Thiếu Huyên đi tìm Tô Hiểu. Tô Hiểu theo địa chỉ mà người đàn ông đưa đến. Đến một khu biệt thự. Có vẻ là một khu dân cư mới xây. Chưa có nhiều người dọn vào ở. Không khí rất vắng vẻ và hoang lạnh. Trời đã tối sầm. Xung quanh chỉ có vài ngọn đèn đường vàng ảm đạm. Đi vòng một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà mà người đàn ông nói. Tô Hiểu vội vàng ấn chuông cửa trước sân. Xung quanh cô đã bắt đầu toát ra khí lạnh âm u. Chẳng bao lâu sau, có người từ trong biệt thự đi ra. Đến trước cổng sát, người đó dường như cảm nhận được sát khí đáng sợ của Tô Hiểu. Khiến lông tóc dựng đứng. Anh ta không mở cửa ngay mà lo lắng nhìn Tô Hiểu. Nói, ông chủ ở trong, tôi chỉ là người làm thôi. Mở cửa, Tô Hiểu nghiến răng nói xong. Mắt híp lại, trong đầu cô đã bắt đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông chết thảm. Khiến máu cô sôi lên, người đàn ông do dự một chút, rồi rụt rè mở cửa. Tô Hiểu bước thẳng vào biệt thự, vừa bước vào. Cô đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng. Như thể tất cả mọi người đang quây quanh ông ta. Người mở cửa cũng đi vào và khóa cửa lại. Tô Hiểu quan sát một vòng. Trong phòng có tổng cộng 9 người. Mỗi người đều là linh thể. Nhưng sức mạnh của họ vẫn chưa rõ. Người đàn ông mỉm cười nhẹ. Cô đang quan sát tình hình à? Chúng ta đã là đồng đội rồi. Sao cô cứ từ chối vậy? Tôi nói lại lần nữa. Tôi và anh không phải là một loại người. Tô Hiểu nghiến răng nói xong. Ngay lập tức biến thành thần chết. Sát khí trong phòng đột ngột tăng vọt. Những con quỷ ác lần lượt bị Tô Hiểu triệu hồi đến bên mình. Đương nhiên, phía của người đàn ông cũng không phải là tay vừa. Những người điều khiển linh hồn bắt đầu thi triển năng lực của mình để triệu tập quỷ hồn. Những người không phải là điều khiển linh hồn thì sợ hãi chạy về phía sau người đàn ông. Cuộc chiến này không phải là những linh môi bình thường có thể chịu đựng nổi. Tiếng gào thét, rít lên lập tức tràn ngập tai. Hai bên tấn công lẫn nhau, nuốt chửng rồi lại bị nuốt, hoặc là hồn bay phách tán. Người đàn ông bắt đầu kinh ngạc trước sức mạnh của Tô Hiểu. Cảm giác này hoàn toàn khác so với lần đấu trước. Lúc này Tô Hiểu mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, đáng sợ như một thần chết thật sự. Chỉ sau mười mấy phút, không khí trong phòng đã không còn thích hợp cho con người sinh sống. Âm khí quá nặng, những người không phải là điều khiển linh hồn đã ngã xuống đất. Không thở được, gần như đã chết, những người còn đứng thì cũng không thể chịu đựng lâu. Dù là điều khiển linh hồn, cơ thể cũng thuộc loại dương. Ở trong môi trường âm hàn này lâu sẽ chết. Bắt đầu có người từ từ ngã xuống. Những người ngã xuống sẽ không thể đứng dậy nữa. Vì xung quanh có quỷ hồn tập trung tấn công. Ngã xuống tức là chết. Không có lựa chọn. Tô Hiểu vẫn tiếp tục triệu hồi quỷ ác. Người đàn ông cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh ta nhận thấy Tô Hiểu có một khao khát giết chóc mạnh mẽ đến mức không cần quan tâm đến tất cả. Anh ta cũng sắp không chịu nổi. Cơ thể bị âm khí xâm nhập. bắt đầu tê liệt và mất cảm giác. Tại sao Tô Hiểu lại có thể kiên định như vậy? Trong ánh mắt cô không có chút dao động nào. Trong môi trường này, lẽ ra cô cũng phải cảm thấy rất đau khổ mới phải. Nhanh lên, bên trái, Cảnh Táp chỉ huy Trình Thiếu Huyên lái xe. Gần như không kiềm chế được mình muốn nhảy lên vị trí lái xe. Vì Trình Thiếu Huyên chỉ tìm được khu biệt thự này, nhưng không biết chính xác ở tòa nào. Nếu không phải nhờ Cảnh Táp cảm nhận được sát khí rất nặng, có lẽ họ sẽ phải đi vòng vèo rất lâu nữa. Dọc theo khí tức, họ lao thẳng về phía nơi có sát khí mạnh nhất. Cảnh Táp cảm thấy tay chân mình đã lạnh cóng. Chỉ mới đến đây mà âm khí đã nặng nề đến mức đáng sợ. Nếu ở ngay trung tâm, con người bình thường có lẽ không thể chịu nổi quá 5 phút. Tô Hiểu, đợi tôi, xin cô đừng gặp chuyện gì. Hơi thở của Cảnh Táp dồn dập, cô cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén cơ thể đang run rẩy. Cuối cùng họ đến được tòa biệt thự đầy sương mù đen đặc. Trình Thiếu Huyên cố gắng kiềm chế cơn nôn mửa. Cô thậm chí cảm thấy rất khó thở. Tình trạng của Huyền Vi cũng không khá hơn bao nhiêu. Cảnh Táp vội vàng xuống xe, bảo Trình Thiếu Huyên nhanh chóng lái xe rời khỏi đây. Nếu không cả hai sẽ khó mà sống sót. Rồi cô quay lại chạy về phía biệt thự. May mắn là cổng sắt không bị khóa. Cảnh Táp lập tức lao vào sân, nhưng cửa nhà đã bị khóa. Cô áp tai vào cửa, tiếng gào thét hung tợn từ bên trong xuyên qua màng nhĩ. Cảnh Táp sốt ruột nhìn quanh, phát hiện có một cửa sổ hẹp ở bên cạnh. Cô vội vàng nhặt một viên đá trong sân, mạnh tay ném vỡ kính, rồi bò vào trong. Vì quá vội vàng, cơ thể bị những mảnh kính vỡ cắt trúng, không kịp quan tâm đến những vết thương đang chảy máu. Cảnh Táp nhanh chóng nhặt một mảnh kính vỡ khác và chạy vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến Cảnh Táp không thể nào quên. Cô chưa bao giờ thấy nhiều quỷ hồn tụ tập như vậy để giao chiến. Giống như một cơn ác mộng đáng sợ nhất trên đời. Mùi máu của Cảnh Táp càng kích thích chúng. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Tô Hiểu và người đàn ông kia. Người đàn ông rõ ràng đã sắp ngã quỵ. Không nghĩ nhiều, Cảnh Táp lập tức dùng mảnh kính cắt vào ngón tay, niệm một câu thần chú. Chỉ trong chốc lát, tất cả những cơn ác mộng đều gào thét thảm thiết rồi biến mất. Người đàn ông cũng ngã xuống ngay lúc đó. Cảnh Táp chạy đến trước mặt Tô Hiểu, không kìm nổi nước mắt. Tô Hiểu lúc này sắc mặt còn tái hơn cả cô, không còn chút máu. Tô Hiểu nhìn thấy Cảnh Táp xuất hiện trước mặt, tưởng mình đang thấy ảo giác trước khi chết. Cô mỉm cười và cố gắng giơ tay lên. Toàn thân đã không còn kiểm soát được. Tô Hiểu muốn gọi tên Cảnh Táp nhưng chỉ có thể làm động tác môi. Cô không còn đủ sức để nói nữa rồi. Cuối cùng ngất đi, Cảnh Táp nắm lấy tay Tô Hiểu, nâng cô vào trong vòng tay mình. Nước mắt tuôn trào như lũ. Vì Tô Hiểu đã quá sức chịu đựng, làm tổn hại đến cơ thể, 10 đầu ngón tay của cô đã biến thành màu tím đen. Cảnh Táp lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến thế, nỗi sợ này còn hơn cả khi cô đối diện với cái chết. Cảnh Táp dùng hết sức để đỡ Tô Hiểu, kéo cô ra ngoài, vừa khóc vừa nói, đừng chết, xin cô, Tô Hiểu, đừng chết. Người đàn ông nhìn bóng lưng Cảnh Táp, rất ngạc nhiên khi cô vẫn còn sống, nhưng không có sức để biểu hiện sự ngạc nhiên. Chỉ nhẹ nhàng nói, tại sao, cô vẫn sống. Cảnh Táp nghe thấy lời người đàn ông, quay đầu lại nhìn anh ta một lúc, hỏi, tại sao không buông tha cho Tô Hiểu. Người đàn ông nhíu mày đau đớn, trả lời trong hơi thở yếu ớt, chúng ta có những trải nghiệm tương tự. Nhưng sao cô ấy có thể dễ dàng quên đi người mình yêu, quên đi nỗi đau, rồi lại yêu cô, là cô ấy sai. Biểu cảm đau đớn tuyệt vọng của anh ta khiến Cảnh Táp đoán rằng có lẽ anh ta cũng từng giống Tô Hiểu, bị kẻ xấu cướp đi người thân yêu, chìm đắm trong báo thù và đau khổ, không thể thoát ra. Nước mắt của Cảnh Táp rơi xuống tay Tô Hiểu, cô nhẹ nhàng nói, Rốt cuộc, anh căm ghét Tô Hiểu vì cô ấy có thể quên đi nỗi đau và người mình yêu. Hay vì anh không thể quên được? Nghe thấy lời của Cảnh Táp, người đàn ông bỗng cứng người, không kìm được mà ngẩn ra. Cảnh Táp thấy phản ứng của anh ta, thương hại lắc đầu, thở dài nói, thực ra, anh đang căm ghét chính mình vì không thể quên được, muốn tìm lại hạnh phúc, nhưng lại bị tình yêu dành cho người đã khuất trói buộc, cứ quanh quẩn trong đau khổ. Vì vậy, khi anh thấy Tô Hiểu và tôi bên nhau, anh cảm thấy rất không công bằng. Anh luôn nhắc cô ấy về An Kỳ, luôn bảo cô ấy đừng quên. Thực ra là để tự nhắc nhở mình. Anh sợ mình sẽ không chịu đựng nổi nỗi đau này, sợ mình sẽ quên mất. Nhưng anh đã sai rồi. Tô Hiểu chưa bao giờ quên An Kỳ. Cô ấy luôn chịu đựng nỗi đau giống anh, không bao giờ buông tay người yêu đã mất. Cô ấy chưa bao giờ nói yêu tôi. Nước mắt của Cảnh Táp làm mờ mắt cô. Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Dù anh nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn phải nói với anh. Tôi có ký ức từ kiếp trước, đã đi qua địa ngục. Những người đã chết có thể oán hận, có thể không cam lòng. Nhưng dù thế nào, họ vẫn mong muốn những người thân yêu còn sống sẽ tiếp tục sống hạnh phúc và mạnh mẽ. Hạnh phúc không có nghĩa là phải quên. Không có gì có thể xóa nhòa tình yêu chân thật. Anh có thể giữ nó trong lòng. Chỉ cần nó còn trong trái tim anh, thì sẽ không bao giờ phai mờ. Nói xong, Cảnh Táp quay người, vội vã kéo Tô Hiểu đi về phía cửa. Dù vết thương có đau đến đâu, dù máu có chảy không ngừng, cô cũng không quan tâm. Cô phải cứu Tô Hiểu, nhất định phải cứu được cô ấy. Nước mắt lăn dài trên khóe mắt người đàn ông. Hắn ta vô lực khuỵu xuống đất, bật khóc lớn. Hạnh phúc, liệu hắn có thể tìm lại được hạnh phúc nữa không? Liệu vợ con đã khuất có thực sự không oán trách hắn? Hắn thật sự không muốn quên, nhưng cũng thật sự, rất thật sự, mong muốn có lại một lần nữa hạnh phúc. Cách chương.